Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3054, chương 3054, quỷ dị. Cự mãng cái kia rộng lớn thân thể quét sạch tứ phương. 360 độ cuồng tảo lấy, ở nó bên cạnh bốn phía thiên địa hoàn toàn vỡ nát. Toát ra cuồn cuộn bụi sắc khí thể. Không được. Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, kinh hô một tiếng, nhưng là làm cự mãng quét ngang mà đến một khắc kia. Hắn lại căn bản là đứng không vững chân, bị cự mãng cho trực tiếp quét ngang ra, hung hăng đập chúng xa chỗ, răng rắc, Diệp Lăng hít vào ngụm khí lạnh, xương của hắn tối thiểu chặt đứt phân nửa còn nhiều hơn. Hơn nữa ngũ tạng lục phủ đều bể nát. Quá kinh khủng, thật là đáng sợ. Diệp Lăng bị đánh bay ra ngoài, mà Hồng Vân bọn bốn người càng là không có chút nào ngăn cản lực. So với Diệp Lăng thảm hại hơn, từng cái thân thể tuôn ra huyết vụ, đập phải Viễn Phương, năm người, toàn bộ đều là theo thần ma tháp đi ra biêu hãn chiến lực. Lại bị một cái cự mãng hoành tảo. Cho dù là cự mãng cũng tao thụ to lớn thương thế. Vẫn như trước làm cho Diệp Lăng đám người tuyệt vọng. Thình thịch, không, không không, đang ở này lúc, xa xa Phó Giao sợ hãi hống khiếu một tiếng. Nàng cho dù là đứng ở Viễn Phương, cũng như trước bị ảnh hưởng đến. Vẻ mặt hoảng sợ quỳ xuống lên, trong miệng tiên huyết tí tách rơi xuống đất lên, ở người của nàng về sau. Nguyên bản bưng ngồi dưới đất thông thiên cho là bị cái này vô giải lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Ngồi phịch ở trên đất, cả người đều là tiên huyết. Một kích xuống, tất cả mọi người đều là nửa tàn phế trạng thái. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Cự mãng cả người đều là tiên huyết. Khí tức rất rõ ràng không có phía trước cường đại rồi. Nhưng là cái kia mâu quang lại trước nay chưa có u sâm. Tràn đầy thị huyết sát cơ. Nó là cái này một mảnh đại địa nhất sinh linh mạnh mẽ một trong. Uy nghiêm chẳng bao giờ từng chịu đựng khiêu chiến. Hiện nay nó lại bị dồn đến loại tình trạng này. Đám người kia đều đáng chết. Cường đại cự mãng. Căn bản không đem hắn nhóm không coi vào đâu. Thật đặc biệt. Đột nhiên. Một tiếng tức giận thanh âm vang lên, chỉ thấy xa chỗ cả người đều là máu tươi Diệp Lăng hùng hùng hổ hổ đứng lên. Dung đùi đắc ý, ngươi còn có thể chiến, thì tính sao, như trước phải chết, bọn họ ai cũng có thể bất tử, ngươi phải chết. Cự mãng xoay người, con người nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, nó đối với Diệp Lăng cừu hận, căn bản không pháp xóa đi. Là Diệp Lăng mang theo tinh thần tháp, đem hung hăng cho rút đi ra ngoài, khiến nó vô cùng chật vật, vô cùng nhục nhã, cho nên nó mới sẽ đối với Diệp Lăng xuất thủ độc như vậy. Mà hiện nay, còn lại người hầu như cũng không có sức tái chiến. Cái này Diệp Lăng dĩ nhiên lần nữa đứng lên, cự mãng hận đến nha dương dương, hận không thể cắn giết lấy Diệp Lăng thân thể. Cho trực tiếp cắn nát thành cặn bã. Ta chết. Ngươi cái này đại trùng tử. Thật đúng là không có tư cách này. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Oanh. Đột nhiên. Diệp Lăng trong cơ thể từng luồng khí tức kinh khủng xuất hiện. Trong nháy mắt liền lượn lờ trăm ngàn dặm thiên địa. Chậm rãi nhộn nhạo. Diệp Lăng chuẩn bị liều mạng. Nếu không bọn họ toàn bộ đều phải chết. Suy suy suy, đột nhiên, cự mãng thân trên mạo yên, từng cục huyết nhục dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Cự mãng khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân thể phù phù một tiếng than ở tại mặt đất, điên cuồng vặn vẹo, Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn thôn thiên quyết còn không có thi triển đây. Không đúng, bọn họ người nào xuất thủ? Diệp Lăng liền vội vàng xoay người nhìn về phía người khác. Nhưng là đục lỗ quét tới. Những tên kia từng cái bây giờ còn nằm ở vũng máu bên trong đây. Khuôn mặt điên cuồng. Hồng Vân, Ngạ Lang, Ma La, Cát Phi, Phó Giao, chờ một chút. Sau một khắc, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong tròng mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Hắn nhìn thấy gì? Xa chỗ, nguyên bản than ở vũng máu trong thông thiên, dĩ nhiên xếp bằng ngồi dưới đất lên, khuôn mặt uy nghiêm màu sắc, thân trên xuất hiện từng đạo huyết quang tràn ngập ở tại giữa thiên địa, phảng phất dây thừng tựa như câu đến rồi cự mãng thân thể chi lên, nhưng phàm là câu ở địa phương, toàn bộ đều bốc khói, huyết nhục thiêu đốt, làm Diệp Lăng thiếu chút nữa chửi đồng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng gần như sắp hỏng mất. Hắn căn bản không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Thông thiên muốn giết cự mãng. Đùa gì thế? Thông thiên mới là tu vi gì? Nhất trọng thiên tôn a. Lời nói khó nghe. Cự mãng nhất vĩ ba là có thể tiễn hắn trên Tây Thiên. Hơn nữa phía trước thông thiên liền lâm vào một loại trạng thái quỷ dị bên trong. Làm sao có thể đối với cự mãng xuất thủ? Đột nhiên, Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới đây không khỏi tự chủ sâu hít một hơi lạnh. Đây sẽ không là cùng thông thiên cái kia loại trạng thái quỷ dị có quan chứ? Đột nhiên, thiên địa chấn động, thông thiên thân lên, chợt toát ra cuồn cuộn hồng quang. Cái kia nguyên bản chính lăn lộn trên mặt đất xoay quanh cự mãng. Đột nhiên trừng lớn con mắt, hoảng sợ nhìn xa chỗ thông thiên thân ảnh. Suy suy suy, cự mãng thân thể lên, toát ra cuồn cuộn yên vụ, mà cả thân thể nó cũng là trong nháy mắt này. Hoàn toàn sương mù hóa, cả người tiêu thất, quỷ dị tiêu thất, hóa thành yên vụ. Dĩ nhiên trực tiếp trôi dạt đến thông thiên trong cơ thể. Bị thông thiên cho ưu việt cắn nuốt. Một màn này nhìn tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Trừng lớn con mắt, lưng trên là lãnh mồ hôi cuồn cuộn. Bao quát Diệp Lăng cũng giống như vậy. Vạn phần hoảng sợ, thật là quỷ dị a. Cường đại vô địch cự mãng đột nhiên liền tiêu thất. Bị hoàn toàn không có bất kỳ ý thức thông thiên nuốt. Đặc biệt Diệp Lăng đều chuẩn bị liều mạng, kết quả lại phát hiện bưng ngồi ở một bên thông thiên mới là lớn nhất boss, liền mí mắt đều không trợn đã đem cự mãng chém mất. Làm quá châm chọc. Oanh, đột nhiên lại là một đạo hồng quang theo thông thiên thân trên sông ra, trong nháy mắt đã đem thông thiên hoàn toàn bao vây lại, phảng phất một chiếc kén lớn tựa như. Mọi người đều không thấy được thông thiên thân ảnh, hắn liền giấu kín ở nơi này kén lớn bên trong, tựa hồ là phải chuẩn bị lột xác thành điệp một dạng. Làm người ta phán đoán, chuyện này, ta thật sự là không biết nên nói cái gì. Diệp Lăng cười lớn lên, vài người khác cũng là dùng răng bò dậy, lần lượt đi tới hóa thành hồng sắc kén lớn thông thiên bên cạnh. Cửu U, người biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Phó Giao vội vã hướng Diệp Lăng hỏi. Diệp Lăng cùng thông thiên là một cái vị diện đi ra, lại là người quen, ở Phó Giao xem ra, hắn mới có thể tinh tường đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là Diệp Lăng lại lắc đầu. Biết, hắn cũng muốn biết, ai có thể nói cho hắn? Phản chính, không phải là cái gì chuyện xấu. Ta muốn... Tựa hồ là hắn xúc động trong cơ thể phong cấm, đưa đến trạng thái nào đó bạo nổ phát, cho nên mới phải có trước mắt một màn này đi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đoán nói đạo, nói chung, mặc kệ thế nào đều là một cái chuyện tốt tình. Chúng ta nhãn xuống, được lập tức chữa trị thương thế bên trong cơ thể, nếu không một ngày có cường địch đi tới, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Một bên Hồng Vân trầm nói rằng, mấy người bọn họ, bây giờ là thương thì thương, tàn phế, nói không khoa trương chút nào. Phía trước bị bọn họ giết hết Liễu Như Phong như lần nữa đánh tới. Nguy hiểm có thể chính là bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,